cửa hàng sửa xe này có một nhân viên như vậy, không biết ông chủ sao có thể yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net